Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, hy vọng bên trong tuyệt vọng. Không cam tâm. U ám trong phòng, một chiếc đèn bàn chiếu sáng cửa sổ. Mặt mũi tràn đầy mỏi mệt lộ ra thổ hoàng sắc dâu Ria Nam ghé vào bàn trước. Một tay thật nhanh đảo sách thuốc, một tay múa bút thành văn tại trên tờ giấy trắng viết. Thần bí màu đen vòng xoáy xuất hiện tại căn phòng lực một góc. Xem ra ngươi còn chưa hề tuyệt vọng a. Don Diu chậm rãi đến gần, liếc mắt nhìn về phía dâu Ria Nam trong tay giấy trắng. Lít nhà lít nhít phương án trị liệu toàn bộ là nhằm vào phách trì bệnh. Đột nhiên xuất hiện thanh âm cả kinh, dâu Ria Nam khẽ run rẩy. Hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía Don Diu. Cái kia giống như đã từng quen biết khuôn mặt để con ngươi của hắn bỗng nhiên co rụt lại. Thiếu niên này liền không phải là ngày hôm trước trong mộng thấy người kia sao? Ngươi, là ngươi. Nói như vậy rất không lễ phép ai. Cha Phan Ga bác sĩ, ngươi biết ta, ngươi đến cùng là ai? Mặc áo khoác trắng dâu Ria Nam là một vị thầy thuốc y thuật cao minh. Cũng là Cha Phan Ga lo, Cha Phan Ga Lami phụ thân. Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là, người nghĩ kết thúc chàng tai nạn này sao? Tràn ngập dụ hoặc thanh âm truyền vào dâu Ria Nam trong tai. Tựa như lau mật độc dược, làm cho người muốn ngừng mà không được. Người nói là sự thật. Người có biện pháp trị liệu phách trì bệnh. Cha Phan Ga bác sĩ không tín nhiệm Don Diu, nhưng trực giác nói cho hắn biết người thiếu niên trước mắt này chính là YCT cuối cùng một. Cọng cỏ cứu mạng, tử vong cũng không đáng sợ. Có sinh tất có tử. Có thể đám kia hài tử là vô tội. Nữ nhi của hắn cũng là vô tội. Dù là một tia hy vọng mong manh, hắn cũng không nguyện ý từ bỏ. Biện pháp đương nhiên là có. Chỉ là ngươi lấy cái gì đến cùng ta trao đổi đâu. Don Diu híp mắt, thâm thúy con ngươi nhìn chăm chú lên Cha Phan Ga bác sĩ con mắt. Ngươi thật sự có biện pháp. Cha Phan Ga bác sĩ lần nữa xác định hỏi. Phách trì bệnh là một loại lâu dài tháng dài góp nhặt độc tố. 10 phần lượng nhỏ lại di truyền ảnh hưởng hậu đại tuổi thọ. Lúc này mới dẫn đến cùng trong lúc nhất thời tổ tôn bối đệ tam người cùng một chỗ phát bệnh. Muốn chữa khỏi nó biện pháp không chỉ một. Chấm ngoặc kép, Don Diu cười híp mắt giải thích. Chỉ bất quá có một câu hắn cũng không có nói cho đối phương biết. Trước mắt. Muốn lấy nhất rất nhanh giải quyết YCT dịch bệnh bộc phát chỉ có một cái biện pháp. Cha Phan Ga bác sĩ từ trên ghế trượt xuống đến trực tiếp quỳ gối Don Diu trước người. Hai cái đầu gối trùng điệp nện ở trên sàn nhà chấn lên một mảnh bụi đất. Mời nhất định phải mau cứu Flevon. Nhất định phải mau cứu quốc gia này. Cha Phan Ga bác sĩ hai tay chống đỡ lấy nửa người trên. Ẩn nhẫn lấy nghẹn ngào thanh âm khóc không ra tiếng. Ăn nó đi, người liền có được giải cứu đây hết thảy lực lượng. Don Diu trong tay cầm một trái tim hình trái cây, đưa tới Cha Phan Ga bác sĩ trước người. Nó là ác ma trái cây. Ăn nó đi liền có được ác ma lực lượng. Ngươi là Flevon y thuật đứng đầu nhất bác sĩ. Ngươi nhất định biết làm như thế nào dùng. Trái ác quỷ, chấm ngoặc kép, Cha Phan Ga bác sĩ ngồi thẳng lên, đưa tay tiếp nhận. Không dám tin nhìn xem trong mắt chi vật, cho dù là thầy thuốc y thuật cao minh, nhưng hắn vẫn như cũ là một người bình thường. Người bình thường rất khó tiếp xúc đến vật như vậy, có thể cái này cũng không đại biểu hắn không biết trái ác quỷ. Tại một lần vô tình dưới, Cha Phan Ga bác sĩ không chỉ có biết trái ác quỷ, hơn nữa còn thấy tận mắt, người nói hắn có thể giao phó ta lực lượng, hóa giải chàng tai nạn này. Cha Phan Ga bác sĩ không xác định hỏi. Không sai, ăn hết hảo hảo trải nghiệm đi. Don Diu ôm lấy khóe miệng nhàn nhạt cười nói. Thời gian của ngươi cũng không nhiều đâu. Chuẩn xác mà nói, hẳn là YCT Flevon thời gian không nhiều lắm. Vô luận là nước láng giềng quân đội thúc đẩy, vẫn là phách trì bệnh bộc phát tốc độ, cũng không phải một cái viên ốp ốp Nomi liền có thể cứu được tới. Đem ác ma lực lượng giao cho Cha Phan Ga bác sĩ chỉ là trong kế hoạch bước đầu tiên. Xoạt xoạt một ngụm, Cha Phan Ga bác sĩ nguyên lành nuốt xuống trái ác quỷ. liền cái kia cỗ khó nhịn hương vị đều không có để ý. Hắn lau lau khóe miệng, kinh ngạc nhìn chằm chằm hai tay. Năng lực quen thuộc phải cần một khoảng thời gian. Bất quá lấy tài năng của ngươi, hẳn là không cần bao lâu. Don Diu liếc qua Trafalgar bác sĩ. Thân ảnh nhoáng một cái biến mất tại nguyên chỗ. Nghe được thanh âm, Trafalgar bác sĩ lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Don Diu. Lại phát hiện trước mắt phòng đã sớm không có một ai. Chỉ có một chương không đủ bàn tay lớn nhỏ trang giấy trôi xuống. Đây là chấm ngoặc kép, thành bắc quán trọ. Thiếu niên kia tạm thời ở lại địa chỉ sao? Thế nhưng là, nghe nói nước láng giềng quân đội đã công hãm thành bắc. Hắn ở tại nơi này thật không việc gì sao? Trafalgar bác sĩ dùng lực lắc lắc đầu, đem trong đầu loạn thất bát tao tạp niệm đều ném rơi. Hiện tại chỉ có một việc cần làm. Lami, chấm ngoặc kép, ba nhất định sẽ cứu ngươi. Trafalgar bác sĩ một tay khoác lên bên bàn, chống đỡ lấy mỏi mệt không chịu nổi thân thể lung la lung lay đứng lên. Lami thời gian không nhiều lắm, hắn không thể một chút xíu đi thể hội lực lượng mới. Cho nên, Lami, muốn tin tưởng ba, lẩm bẩm thanh âm tựa hồ đang cùng trên giường bệnh nữ nhi nói. Cũng tựa hồ là đối với mình tuyên ngôn, nhất định sẽ thành công. Sau 3 ngày, thành bắc quán trọ, đã không thể xưng là quán trọ công trình kiến trúc. Vách tường sụp đổ một nửa, chỉ còn lại một nửa khác tại gió lớn bên trong lộ ra lung lay sắp đổ. Phảng phất một giây sau liền sẽ sụp đổ xuống tới. Mang theo điểm lấm tấm đông mũ tiểu quỷ thận trọng xuyên qua phế tích đường đi. Flevon thành bắc đã bị nước láng giềng quân đội chiếm lĩnh. Ngày xưa như tiết xếp thành tiểu đạo hôm nay lại đã sớm bị chiến hỏa thiêu đến đen nhánh. Nhất định không có sai. Chính là tại nơi này. Trafalgar lo nói nhỏ. Lo từ trong ngực dàn áo trong chỗ móc ra một mảnh giấy. Phía trên rõ ràng nhớ kỹ là thành bắc quán trọ. Lại một chút liếc nhìn tòa kia lung lay sắp đổ cao ốc. Hắn một cắn răng đâm vào khói đen bốc lên đường đi. Canh chuẩn thời gian. Tránh đi binh lính tuần tra. Lo cơ hồ lấy ra bú sữa mẹ tốc độ liền xông ra ngoài. Phốc. Một thân trầm đục, giống như đâm vào một cái khiên thịt trên thân. Cứng rắn cơ bắp đâm đến lo đầu choáng hoa mắt. Người xuất hiện tại nơi này, là phụ thân ngươi có việc. Don Diu bắt lấy hơi kém bị đụng bay đi ra lo. Tiện tay vỗ vỗ hắn vành nón bên cạnh cho bụi. Lo ngẩng đầu lên nhìn chăm chú lên Don Diu. Tựa hồ không tin tưởng người thiếu niên trước mắt này có được có thể giải cứu Flevon lực lượng. Cường đại. Có thể phụ thân lời nói hắn lại là tin tưởng không nghi ngờ. Phụ thân hắn bận không qua nổi. Bệnh nhân, một cái tiếp theo một cái. Nhiều lắm, lo một đường phi nước đại tới. Cảm giác cuống họng đều bốc khói mà. Hắn không biết nên nói thế nào. Thậm chí có chút nói năng lộn xộn. Don Diu một mặt lạnh nhạt nhìn xem lo. Đại khái nghe hiểu đối phương ý tứ. Đương nhiên. Bản này chính là hắn ngay từ đầu liền chủ hoạch tốt. Trafalgar bác sĩ còn tốt đó chứ. Phụ thân hắn, trèo trống không được bao lâu. Bệnh nhân thật sự là nhiều lắm. Lo chậm quá khí mà đến. Sắc mặt khó coi nói. 100 năm thời gian, cả tòa YCT người cơ hồ đời đời kiếp kiếp đều tiếp xúc qua phách trí. Như thế khổng lồ số lượng đám người. Chỉ dựa vào phụ thân hắn một người cứu chữa. Một cái tiếp theo một cái. Cho dù là làm bằng sắt người cũng chịu không được a. Mà lại nước láng giềng quân đội không ngừng đem chiến tuyến thúc đẩy. Coi như Trafalgar bác sĩ thật có thể chống đỡ chữa khỏi tất cả mọi người. Nhưng lấy bây giờ chiến hỏa lan tràn tốc độ. Hắn không có nhiều thời gian như vậy. Phụ thân ngươi hy vọng ta làm thế nào đâu. Don Diu không có chút rung động nào mà hỏi. Flevon chết bao nhiêu người hắn không quan tâm. Chỉ cần không bị diệt đi liền tốt. Chân chính làm cho người để ý chỉ có 2 người. Trafalgar bác sĩ cùng Trafalgar lo. 2 người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.